Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 858. Chương 357. Chính văn chương 858 đều một chút. Thiên Mặc Lưu Nguyệt đối với Thiên Mặc Anh ngoắc ngón tay. Ý bảo nàng lại đây. Thiên Mặc Anh thấy thế. Nhướng mày, tiến đến Thiên Mặc Lưu Nguyệt trước mặt lúc sau. Thiên Mặc Lưu Nguyệt đột nhiên gõ một chút nàng đầu. Đi tẩy rửa sạch tỉnh thanh tỉnh đi. Như là Bách Lý Cảnh Ca cái loại này phúc hắc sói đuôi to. Không nói đến có thể hay không thành công sửa trị. Nếu là bị hắn đã biết, chúng ta chỉ biết bị sửa trị đến càng thêm lợi hại. Thiên Mặc Anh ăn đau mà che lại chính mình đầu. Người nào sao, con tưởng lại bị gõ một chút, đều một chút. Thiên Mặc Lưu Nguyệt nhướng mày, nhìn Thiên Mặc Anh đạm mạc mà ra tiếng hỏi. Nghe vậy, Thiên Mặc Anh chạy nhanh mà liền rời đi, nhìn Thiên Mặc Anh chạy trối chết bóng dáng. Thiên Mặc Lưu Nguyệt hơi hơi cong cong môi, tâm tình một mảnh rất tốt. Bách Lý Cảnh Ca cùng Mục Vân Giao bốn người sau khi rời khỏi liền bay thẳng đến Thiên Mặc gia đi đến. Lúc đó, Thiên Mặc trước gia môn mấy cái đèn lồng màu đỏ cao cao treo ở lương thượng. Nơi nơi đều là màu đỏ rực trang trí, nơi chốn trang điểm vui mừng. Viêm Quân cùng Quân Vương phi tới, nhìn thấy mới vừa đến Bách Lý Cảnh Ca cùng Mục Vân Giao. Thiên Mặc Lâm vội vàng đón đi lên, nóng bỏng mà mở miệng nói. Thấy hai người phía sau Mặc Vô Nhai là lúc, Thiên Mặc Lâm tiếp tục sau này xem, trừ bỏ một cái xa lạ nữ tử, liền không có còn lại người, không khỏi ra tiếng hỏi. Không thể tưởng được Diêm Vương cũng cùng nhau lại đây. Gì? Ta kia bảo bối ngoại tôn nữ nhi đâu? Anh nhi cùng thú vương lúc sau sẽ cùng tiến đến, Mặc Vô Nhai môi mỏng khẽ mở nói. Bổn thành chủ chính là đến chậm, mấy người phía sau lại vang lên một đạo có chút cấp thanh âm. Quay đầu lại vừa nhìn, không phải Hoàng Cẩn lại là ai? Nhìn một thân lam bào Hoàng Cẩn, Thiên Mặc Lâm cười cười, đối hắn càng thêm vừa lòng, lại nói, không muộn không muộn. Này yến hội, còn không có bắt đầu đâu. Hảo, vậy vào đi thôi, con đứng ở chỗ này làm chi? Lão phu ở dò hỏi anh nhi vì sao không có tới, tiểu anh không phải cùng thú vương cùng nhau lại. Đây sao, Hoàng Cẩn cổ quái mà nhìn mắt Mặc Vô Nhai. Theo sau nói, Thiên Mặc Lâm thấy thế. Hoàng Cẩn đối với Thiên Mặc Anh hành tung như thế hiểu biết. Nghĩ đến đối với Thiên Mặc Anh cũng rất là để bụng. Nghĩ, Thiên Mặc Lâm trên mặt ý cười càng đậm hơn đi, hảo hảo hảo. Nếu thành chủ đại nhân đều lên tiếng, kia chúng ta liền đi vào trước đi, theo sau. Thiên Mặc Lâm liền tự mình đem Bách Lý Cảnh Ca đám người cấp tặng đi vào. Tiến Thiên Mặc ra, Mục Vân Giao liền nhăn nhăn mày. Chung quanh cũng không có ám vệ mai phục, chẳng lẽ nàng đã đoán sai? Kỳ thật Thiên Mặc Lâm vẫn chưa nghĩ tới ở trong yến hội hại bọn họ, mà là lựa chọn ở địa phương khác hại bọn họ. Thế Bách Lý Cảnh Ca mấy người an bài hảo chỗ ngồi lúc sau, Thiên Mặc Lâm liền lại đi ra ngoài tiếp đón khác khách nhân. Rốt cuộc, Thiên Mặc Lưu Nguyệt còn không có lại đây. Xảo, Hoàng Cẩn vừa lúc cùng Bách Lý Cảnh Ca đám người một bàn. Không biết Viêm Quân cùng Quân Vương Phi khi nào đại hôn? Có lẽ là thấy này một bàn trầm tịch có chút đáng sợ. Hoàng Cẩn dẫn đầu mở miệng, chỉ là nói xong lúc sau, mới ý thức được chính mình lời này có chút mâu thuẫn. Tháng sau 15, đến lúc đó Hoàng Cẩn thành chủ nếu là cảm thấy hứng thú, có thể cùng Thú Vương cùng tiến đến. Bách Lý Cảnh Ca liếc mắt Hoàng Cẩn. Một thân nạm tơ vàng biên mặc bào bao vây lấy hắn kia thon dài dáng người. Đầu hơi hơi dơ lên, thoạt nhìn tự phụ vô cùng, cao cao tại thượng, không thể xâm phạm mần ni, hảo, nghe Bách Lý Cảnh Ca nói. Hoàng Cẩn trong lúc nhất thời có chút cứng họng, kế tiếp, chung quanh còn lại thế lực người lãnh đạo nhìn Bách Lý Cảnh Ca còn có hắn bên người thanh lãnh nữ. Tử, muốn tiến lên khách sáo vài câu. Nề hà Bách Lý Cảnh Ca quanh thân hơi thở quá mức cường đại. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.